xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4861, bị tính kế muội muội, 41. Góc truyện audio.com. Sau đó trong vòng nửa năm, đều là đường quả muối cửa hàng cùng những cái kia thế gia ở giữa đấu tranh trông đó các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp đều bị đường quả bên này từng cái hóa giải đi qua thời gian nửa năm, muối thô dần dần bị đào thải cuối cùng Vân Bình quân lại một lần nữa khẩu chiến quần thần, cho phép đường quả khôi lỗi người giấy tại bản địa khai thác mỏ muối. Thế ra những người này phát hiện không có cách nào đấu, có Nhiếp Chính Vương ở nơi đó đứng thẳng, cái này Nhiếp Chính Vương quyền lực lớn vô cùng, lại là người điên, chân chính đấu, bọn họ căn bản không dám. Muối tinh đã dần dần phổ cập đến từng cái địa phương, muối thô sớm đã bị đào thải, khôi lỗi người giấy trong tay mỏ muối càng ngày càng nhiều. Muối giá cả cũng xuống, lúc này, thế ra dù cho được đến tinh luyện muối tinh biện pháp cũng không thể giống như trước như thế bạo lợi. Sự tình một giai đoạn sau đó, đường quả liền đem ánh mắt rơi vào lương thực bên trên. Cái gọi là dân dĩ thực vi thiên, là người liền không thể thiếu lương thực. Thế là, nàng lại phân một đợt khôi lỗi người giấy đi ra làm lương thực sinh ý tích trữ lương thực bán lương thực khống chế giá lương thực. Đây cũng không phải là quan phương phụ trách không cần cái gì cho phép nàng lớn mật đi làm liền có thể. Làm lương thực sinh ý cái này, Chu Cẩn là không biết. Trong bất chi bất giác, đường quả trong tay đã khống chế rất lớn một nhóm lương thực nàng còn phân không gian pháp bảo cho những này khôi lỗi người giấy, tất cả lương thực đều ở bên trong. Chỉ cần là bội thu thời kỳ, bọn họ liền trắng trợn tích trữ lương thực. Chỉ cần có thể tích trữ, đều tích trữ. Bất chi bất giác 4 năm qua đi cứ như vậy đi qua. Lúc này đường quả cùng Chu Cẩn đều chừng 20, Chu Cẩn giả bệnh vụng trộm chạy tới đường quả bên này chơi, đã là chuyện thường. Chuyện này hắn không cùng Vân Bình Quân làm che giấu, Vân Bình Quân biết rõ về sau, cũng không có để ý, hắn thấy, nếu như tiểu hoàng đế thật coi trọng đường quả cũng nguyện ý, đem hai người góp một đôi rất tốt. Quả nhi, ngươi có hay không nghĩ tới, đổi chỗ khác ở Chu Cẩn thăm dò hỏi. Đường quả, ví dụ như, hoàng cung, Chu Cẩn bắt đầu đếm hoàng cung chỗ tốt, hoàng cung rất lớn, lớn hơn so với cái này nhiều. Lại lớn, cũng chỉ có thể ở lại một gian phòng, ngủ một cái giường, đây coi là chỗ tốt sao? Đối mặt đường quả Chu Cẩn không cách nào phản bác. Hoàng cung có rất nhiều đồ tốt, đường quả giật giật chân, đem một khối đệm cái bàn gạch vàng đá cho Chu Cẩn. Cũng có gạch vàng đệm cái bàn. Nhắc tới cái này gạch vàng đệm cái bàn, thật không phải đường quả cố ý, là một lần ngoài ý muốn, chân bàn bị nàng không cẩn thận chém đứt một đoạn, nhất thời không nghĩ tới mặt khác, tìm đến gạch vàng, thuận tay đệm đi vào, vẫn luôn quên lấy ra. Chu Cẩn vịn lệch ra một đoạn cái bàn, liền vội vàng đem khối kia gạch vàng cho nhét đi vào, cái bàn cuối cùng bằng phẳng. Ngươi biết rõ ta ý tứ, đường quả cười tùm tìm, có ý tứ gì, chính là ý tứ kia, Chu Cẩn chuyển băng ghế ngồi đến bên cạnh nàng đi, lặng lẽ nói. Ngươi nhìn ta đều 22 còn không có thành gia. Mới gặp thời điểm ta liền chọn chúng ngươi, vừa bắt đầu còn có chút mâu thuẫn, sợ ngươi là đứng tại Nhiếp Chính Vương bên kia. Góc truyện audio.com. Nói thật với ngươi đi, khi đó ta ngày ngày đều muốn đem Nhiếp Chính Vương vặn ngã, lại đem ngươi đoạt tới, lại sợ ngươi không nguyện ý, về sau phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy, liền đặc biệt cao hứng. Nhoáng một cái chính là nhiều năm như vậy, ta đã nghĩ ngươi cam tâm tình nguyện tiến cung ở, lớn như vậy phòng ở, chỉ có ta một người, buổi tối cũng quá lạnh. Hệ thống, chết cười. Không ngờ ngươi chính là muốn tìm cái sưởi chăn. Chu Cẩn, không, ta là muốn giúp ngươi sưởi chăn, ngươi nhìn đều nhanh muốn mùa đông. Đã lớn như vậy ta còn không có giúp người sưởi chăn, muốn thử xem là tư vị gì. Thế nhưng là ta không muốn ở hoàng cung. Đường quả nghiêm mặt, lựa chọn ta cùng ở chung một chỗ, liền không thể lại lựa chọn những người khác, liền tính giữa chúng ta không có hài tử cũng không cho phép. Ngươi thân là hoàng đế, liền không sợ không có người thừa kế. Hoàng thất không thiếu hài tử, tùy tiện tại tôn thất chọn cái thông minh lanh lợi bồi dưỡng liền tốt. Lời nói đều đến cái này phần bên trên, đường quả tự nhiên là hài lòng. Vậy được, bất quá về sau ta muốn đi ra ở liền đi ra ở, kia là đương nhiên. Chu Cẩn dắt đường quả tay nhỏ, hưng phấn cực kỳ. Vân Bình Quân ước gì ta hàng ngày trầm mê tại ngươi nơi này, hắn sẽ rất đồng ý chuyện này, sẽ còn giúp chúng ta đánh yểm trợ. Hệ thống, Vân Bình Quân cái kia không may hài tử, ha ha ha, cách chương.